Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 322, thần ấn chân nhân kia ngồi trong đại sảnh, mặc cho bên ngoài kêu khóc ấm ỉ, lão vẫn bất động, không mắc mưu, không chịu rời khỏi đại sảnh. Dư Tắc Thành chờ ở bên ngoài một lúc, thấy lão có vẻ không muốn rời khỏi, rốt cục chậm bước tiến vào đại sảnh. Theo những tiếng kêu khóc thảm thiết bên ngoài, cảnh tượng Dư Tắc Thành đi từng bước một vào đại sảnh trông chẳng khác gì một ác ma. Thần ấn chân nhân kia nhìn hắn chăm chú, cất tiếng lạnh lùng hỏi, hầu gia ta có thù hận gì với ngươi? Chúng ta nhiệt tình tiếp đãi ngươi như vậy, vì sao ngươi lại lấy oán trả ân, đối xử với hầu gia ta tàn nhẫn như vậy? Dư Tắc Thành đáp, hầu gia các ngươi không hề có ân oán với ta, nhưng Hiên Viên pháp ấn phái các ngươi lại là tử địch của phái ta. Ta là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, 7.000 năm trước. Hiên Viên pháp ấn phái bị phái ta tiêu diệt, trong vòng lục vực, phàm là môn phái tu tiên nào dám lấy tên Hiên Viên, nhất định chúng ta phải tiêu diệt. Thần ấn chân nhân giận quá hóa cười. Hiên Viên kiếm phái các ngươi thật là ngang tàn bá đạo, tên gọi phái ta là gì, có liên quan gì tới phái ngươi? Dư Tắc Thành đáp, có liên quan, cũng vì tên Hiên Viên này đã từng có hàng chục vạn người phải đổ máu, mấy trăm vạn người phải chết oan uổng. Từ lúc lão nói ra danh hiệu Hiên Viên pháp ấn phái, 1.217 người, 1.626 con gia súc cầm thú, thậm chí chuột sống dưới lòng đất trên đảo của lão đã chắc chắn phải chết. Đây là tu tiên giới, khi lão kế thừa phép thuật pháp bảo, đồng thời cũng đã kế thừa thù hận nợ máu. Hãy triệu tập pháp ấn đi thôi, ta sẽ cho lão một cơ hội chiến đấu đường đường chính chính. Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, thần ấn chân nhân không nhịn được hỏi, bên ngoài đang làm gì vậy? Dư Tắc Thành như tự nói với mình, các nàng bị nhốt đã lâu, hẳn bụng đã rất đói, cho nên gặp gì ăn nấy, hiện tại vẫn đang chậm rãi nhấm nháp hưởng thụ. Hẳn người còn sống ngoài đó bắt đầu cảm thấy hâm mộ người đã chết. Thần ấn chân nhân giận dữ quát, tiểu bối khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Lập tức nháy mắt, sáu pháp bảo do pháp ấn dung hợp cùng lúc xuất hiện bên cạnh lão. Lão đã luyện thành sáu món pháp bảo này: Thái Dương Kim Mang, Lôi Âm Liệt Hỏa, Thất Sát Thần Châm, lập tức công về phía Dư Tắc Thành. Đồng thời đại địa chi ấn vô hình trấn áp về phía Dư Tắc Thành. Lúc những công kích của thần ấn chân nhân sắp chạm tới người Dư Tắc Thành, chỉ nghe một tiếng kiếm ngâm vang lên, nháy mắt Dư Tắc Thành thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang phóng vút lên cao. Nháy mắt tránh khỏi Lôi Âm Liệt Hỏa, đại địa chi ấn lách qua khe hở của Thất Sát Thân Châm, đánh một kiếm tan nát Thái Dương Kim Mang. Thái Âm Huyễn Trận không có ảnh hưởng gì với Dư Tắc Thành, nháy mắt kiếm quang của hắn đã đánh tới trước mặt thần ấn chân nhân. Thần ấn chân nhân gầm to, vô sinh chân không. Lập tức vô sinh chân không châu khởi động, nháy mắt phạm vi không gian ba trượng xung quanh hóa thành một không gian kỳ dị, dường như vạn vật tạm dừng, thời gian ngừng lại. Nhưng Dư Tắc Thành của Dư Tắc Thành vẫn sáng ngời, càng ngày càng sáng hơn trước. Thần ấn chân nhân không ngừng thôi thúc pháp lực, khống chế vô sinh chân không, dần dần toàn thân lão rung lên lẩy bẩy, miệng mũi xuất huyết. Vô sinh chân không kia cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Bất chợt một tiếng nổ ầm vang, vô sinh chân không châu vỡ nát, kiếm quang Dư Tắc Thành xuyên qua thân thể thần ấn chân nhân. Dư Tắc Thành xuất hiện sau lưng thần ấn chân nhân, người kiếm tách trời, sau đó đi từng bước ra ngoài đại sảnh, không hề quay lại nhìn thần ấn chân nhân dù chỉ một lần. Thần ấn chân nhân vẫn không nhúc nhích, một lúc sau sáu món pháp bảo xung quanh thân thể lão phát ra tiếng kêu răng rắc giòn tan, hoàn toàn vỡ nát. Kế đó thân thể thần ấn chân nhân cũng nổ ầm một tiếng, sương máu tung bay, hình thần câu diệt. Dư Tắc Thành ra ngoài đại sảnh đứng quan sát cuộc tàn sát trước mặt. Tiếng kêu thảm thiết vang khắp nơi. Dư Tắc Thành nghiêng tai lắng nghe, miệng khẽ mỉm cười. Từ nay về sau, Hiên Viên pháp ấn phái này coi như đã bị nhổ cỏ tận gốc, diệt sạch hoàn toàn. Dư Tắc Thành bước đi một vòng, tuy chiến thắng địch nhân nhưng hắn không hề tỏ vẻ vui mừng. Địch nhân tuy có tu vi nhưng không hề có năng lực chiến đấu, cũng không biết cả ngự không chiến đấu, không có tính cơ động. Quả thực chỉ là bia thịt, chém giết hết sức vô vị. Tàn sát vẫn tiếp tục, Dư Tắc Thành lập tức phóng xuất một đạo thần thức bao trùm toàn đảo, trong đó lộ vẻ không kiên nhẫn. Lập tức tất cả đệ tử Quỷ Hào phái bắt đầu gia tăng tốc độ tàn sát. Ban đầu Dư Tắc Thành muốn các mỹ nữ họa bị hành hạ là muốn cho thần ấn chân nhân phân tâm, hiện tại đã không cần nữa, cũng không cần hành hạ bọn chúng làm gì. Trận chiến tăng tốc nhanh hơn, chỉ trong thoáng chốc đã không còn tiếng kêu nào nữa. 1.217 người, ngoại trừ huynh, muội hầu cường ra. Không còn ai sống sót, tất cả đã bị giết sạch. Dư Tắc Thành dùng thần thức quét qua một vòng, quả nhiên không còn sinh linh nào tồn tại, ngay cả chuột sống dưới đất cũng không tha, có thể nói là tất cỏ không chừa. Lúc này đám mỹ nữ họa bị bắt đầu thu dọn chiến trường, tập trung thi thể lại thiêu hủy tẩy rửa vết máu, tìm kiếm chiến lợi phẩm. Bất quá đây cũng là một nơi nghèo khổ, không có linh thạch, khoáng thạch quý hiếm cũng không. Ngay cả một khối huyền thiết phổ thông cũng không có, quả thật là nghèo rất mồng tơi. Dư Tắc Thành dẫn theo bọn 6 người bích linh trở lại đại sảnh nơi thần ấn chân nhân canh giữa, đi xuyên qua đại sảnh tới cửa sau, tiến vào địa cung mặt sau. Sau khi xuống dưới lại đi qua liên tục 2 tầng địa cung, vào tầng thứ 3. Đây là nơi cần phải thi triển pháp ấn mới có thể mở ra cơ quan. Ngoại trà bích linh ra 5 mỹ nữ họa bì kia của quỷ hào phái đã chia nhau nuốt chửng huyết nhục của 5 huynh đệ trúc cơ kỳ hầu gia thêm vào Dư Tắc Thành và bích linh vừa đủ 7 người. Dư Tắc Thành và Bích Linh cũng có tu vi trúc cơ thêm vào 5 cổ thi thể tu vi trúc cơ hẳn là có thể gạt được cơ quan pháp trận nơi này. Dư Tắc Thành lấy pháp bảo pháp ấn trên người 5 huynh đệ hầu gia ra chia cho mỗi nàng 2 món, sau đó hắn dùng pháp quyết nhất tâm đa dụng bắt đầu khống chế động tác tất cả những người này. Bất quá trước đó Dư Tắc Thành đã ra lệnh dẫn huynh muội Hầu Cường tới. Huynh muội 2 người vừa được đưa tới, Hầu Linh đã há miệng thoá mạ, ác ma kia, tên khốn kiếp ngươi nhất định sẽ bị trời trừng phạt. Ngươi, Hầu Cường bên cạnh vội vàng bịt miệng muội muội mình, cười nói, tiền bối xin đứng chấp nhất tiểu muội làm gì, nó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện xin tiền bối hãy tha thứ, cảm tạ ân tiền bối không giết, chúng ta nguyện vì tiền bối trèo đèo lội suối muốn thác không từ. Dư Tắc Thành cũng không thèm để ý tới 2 người bọn họ chỉ thờ ơ nói, lúc các ngươi tàn sát ngư dân vô tội, cảm giác của bọn họ chính là cảm giác của các ngươi hiện tại, ta lưu các ngươi lại là có chỗ dùng, không phải là không giết các ngươi. Chỉ là cho các ngươi sống thêm một lúc mà thôi, các ngươi hận ta cũng được, mắng ta cũng được, ta có thể hiểu được, bất quá cũng không thể thay đổi được gì. Dứt lời Dư Tắc Thành đưa tay ấn lên người 2 huynh muội một cái lập tức lấy máu ra mà không tạo vết thương, rút rất nhiều máu tươi trên thân thể bọn họ, 2 người kêu lên đau đớn toàn thân mềm nhũn ngã lăn ra đất. Sau đó Dư Tắc Thành khống chế máu này đi tới chỗ cơ quan, vung tay rải máu thấm vào cấm chế trong cơ quan pháp trận. Nơi này ắt có cơ quan kiểm nghiệm huyết mạch, Dư Tắc Thành nhờ máu của 2 huynh, muội này đã lừa được cơ quan pháp trận, Dư Tắc Thành bắt đầu khống chế thân thể mọi người, phân giải tất cả pháp bảo pháp ấn, dựa theo yêu cầu. Đánh từng pháp ấn vào trong cơ quan, lập tức dưới đất xuất hiện một loạt ký hiệu rực sáng. Sau pháp ấn thứ 1001 chợt có tiếng nổ vang lên, lập tức một cửa vào tầng hầm mở ra xuất hiện một thông đạo mới, Dư Tắc Thành gật gật đầu hài lòng, đi nhanh xuống đó. Đây là bố trí của hiên viên pháp ấn phái lưu lại từ 7.000 năm trước, dựa theo chỉ dẫn này con cháu hầu gia rất dễ dàng kết thành kim đan, thậm chí nguyên anh, Dư Tắc Thành xuống dưới, bắt đầu kiểm kê thu hoạch nơi này. Chỉ thấy trong tầng hầm có 13 bản bí tịch, 7 viên tiên đan 2 trương linh thạch, 6 món pháp bảo, trong 13 bản bí tịch này có một bản ghi lại pháp ấn mà đệ tử kim đan kỳ của hiên viên pháp ấn phái có thể tu luyện tổng cộng có 108 ấn. 11 bản bí tịch là các loại bí pháp thần quyết để điều khiển pháp ấn, trận pháp phù triện, tiên thuật đặc thù của hiên viên pháp ấn phái trong đó có thêm 36 phương pháp luyện chế pháp bảo. Bất quá những bí tịch này chỉ có cảnh giới kim đan mới có thể sử dụng. Dư Tắc Thành đành tạm thời cất đi, còn lại một quyển là chỉ dẫn của môn phái trong đó ghi lại tỉ mỉ nguồn gốc sinh ra của hiên viên pháp ấn phái, quá trình phát triển hưng thịnh suy tàn. Cũng có miêu tả về tử địch của bọn chúng là hiên viên kiếm phái vô cùng tỉ mỉ báo cho con cháu phải cẩn thận phòng bị, đồng thời còn có rất nhiều chỉ dẫn kế hoạch phát triển. Dưới 39 đảo ở đây có che giấu 10 mấy quặng khoáng thạch, cung ứng cho quá trình phát triển. Chỉ dẫn này vô cùng bao la rộng rãi, trong đó chỉ tỉ mỉ cách làm thế nào nghỉ ngơi dưỡng sức hồi phục, làm thế nào ẩn nấp không để lộ tên môn phái ra ngoài, làm thế nào dần dần phát triển, làm thế nào kết giao với các môn phái khác. Cho đến cuối cùng đạt tới trình độ nào mới có thể mở cơ quan mật thất nguyên anh kế tiếp. Nếu không phải Dư Tắc Thành xuất hiện ở nơi này, hầu gia làm theo chỉ dẫn dần dần phát triển, tới khoảng 10 mấy năm sau dù Dư Tắc Thành có tới nơi này cũng không phát hiện được diện mạo thật của bọn chúng. 7 viên tiên đan là kết đan quả uống một trong 7 viên này là có thể kết đan tiến vào kim đan kỳ. Nhưng muốn nhờ vào kết đan quả này hóa đan thành anh là vô vọng. 2 rương chứa đầy linh thạch, 1 rương toàn là linh thạch trung phẩm. Có khoảng 1 vạn viên. Trương còn lại là linh thạch thượng phẩm, chỉ có 100 viên, đây là tài nguyên phát triển của bọn chúng. Còn có 6 món pháp bảo bao gồm một pháp ấn 36 kim châm, một lá phiên, cờ hiệu nhỏ, một kỳ, cờ lớn, một tấm gương, một hạt châu, là 6 món thực bảo của 6 món hư bảo pháp ấn. Xem ra chuẩn bị sẵn cho Hầu gia luyện kim đan xong sẽ luyện hóa thực bảo này, sau đó hợp nhất hư bảo và thực bảo sẽ nhận được 6 món pháp bảo chân chính, thực lực tăng mạnh. Dư Tắc Thành bật cười ha hả, thu hồi số linh thạch. Thật ra bất quá chỉ là 200 vạn linh thạch mà thôi, trên người Dư Tắc Thành mang theo khoảng 220 viên linh thạch thượng phẩm, còn nhiều hơn cả số này. Dư Tắc Thành cũng không coi trọng số linh thạch này lắm, lúc này hắn đã hoàn toàn quên đi năm xưa mình từng liều mạng chỉ vì một viên linh thạch hạ phẩm. Đồng thời Dư Tắc Thành cũng thu 6 món pháp bảo này vào thế giới bàn cổ, cho vào thế giới lửa tinh luyện dần dần, khiến chúng càng thêm hoàn mỹ. Những pháp ấn hư bảo lấy được trên người của huynh đệ Hầu gia đã hư hao toàn bộ trong quá trình mở cơ quan mật thất, xem ra mình phải tế luyện một lần nữa. Bất quá cũng phải chờ tới cảnh giới kim đan mới có thể hợp nhất hư thực, lúc ấy sẽ sử dụng được 6 món pháp bảo vô thượng này. Hắn cũng thu hồi 7 viên tiên đan kia, bất quá hắn sẽ không ăn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tốt hơn không nên làm chuyện tự cắt đứt tiên lộ của mình. Dư Tắc Thành cũng cất bí tịch đi, lập tức trên giá sách trong không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang xuất hiện thêm 12 bản bí tịch, hôm nay chính là đại thu hoạch. Dư Tắc Thành hết sức hài lòng, đáng tiếc mình không mở được mật thất nguyên anh phía dưới. Dư Tắc Thành rời khỏi mật thất này, lúc này bên ngoài cũng đã dọn dẹp xong, 61 mỹ nữ họa bì trở về bên cạnh Dư Tắc Thành, chờ mệnh lệnh. Dư Tắc Thành nhìn các nàng gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thật ra lần này cho các nàng ra tàn sát, Dư Tắc Thành còn có một ý nghĩ khác, chính là muốn thử xem các nàng có nhân cơ hội này lén lút bỏ trốn hay không. Sau khi xong việc, không thấy người nào bỏ trốn, khiến Dư Tắc Thành hết sức hài lòng. Dư Tắc Thành đưa mắt ra hiệu, lập tức hai tiếng kêu thảm vang lên, huynh muội họ Hầu đã bị kết liễu. Coi như Hầu gia từ trên xuống dưới không ai trốn thoát, Hiên Viên pháp ấn phái vừa mới sống lại đã hoàn toàn diệt vong, đối với chuyện mở mật thất nguyên anh sau này cần có huyết mạch chứng thực. Dư Tắc Thành không lo lắng chút nào, thật ra Hầu gia vẫn còn một ít thân thích sinh sống trên 39 đảo, hắn đã dùng huyết cương quyết ghi nhớ kỳ mùi vị huyết mạch Hầu gia, lúc ấy chỉ cần tìm đại một người nào đó là có thể lấy được huyết mạch. Dư Tắc Thành sửa chữa lại đại trận phòng ngự đảo này, linh thạch trong đại trận đã sắp sửa tiêu hao sạch sẽ, cho nên vào 300 năm trước mới để lộ ra hình tích, bị ngư dân đặt tên là Ma Quỷ Đảo. Pháp trận này có một nơi thiết kế sai lầm, vốn người lập trận cố ý chừa ra như vậy để ngư dân lạc tới nơi này thông qua chứng thực huyết mạch, kẻ nào có linh căn tốt sẽ được dẫn vào trong đảo khởi động kế hoạch chấn hưng môn phái. Nhưng không biết vì sao không ai khởi động bước cuối cùng này, kết quả pháp trận nhận định ngư dân lọc vào nơi này là địch nhân, tiến hành giết chết. Mãi đến 300 năm trước đây linh thạch dần dần cạn kiệt linh lực, pháp lực suy yếu, vì vậy tên thần ấn chân nhân kia mới thông qua sơ hở kia tiến vào đảo. Có thể là nơi này mới vừa bố trí xong, còn chưa kịp khởi động. Hiên Viên pháp ấn phái đã bị tiêu diệt, không ai tới đây để khởi động bước cuối cùng này. Dư Tắc Thành âm thầm suy đoán, bất quá rốt cuộc tình huống thật sự ra sao đã không còn cách nào kiểm chứng. Sau khi tìm được bí pháp ra vào pháp trận, Dư Tắc Thành bổ sung linh thạch, kích hoạt pháp trận, lập tức Ma Quỷ Đảo này hoàn toàn biến mất không thể nhìn thấy được nữa. Dư Tắc Thành hết sức hài lòng. Sau đó thu hồi toàn bộ mỹ nữ họa bì vào thế giới bàn cổ. Hắn ngẫm nghĩ một chút, dù sao các nàng này cũng không có vấn đề gì, bèn truyền thụ Hiên Viên pháp ấn này cho các nàng. Mục đích Dư Tắc Thành bảo các nàng luyện chế Hiên Viên pháp ấn, thật ra là tế luyện pháp ấn hư bảo cho mình. Đến lúc ấy mình sẽ thu thập thành phẩm của các nàng tổng hợp sửa sang lại, có thể không mất thời gian và công sức chế tạo hư bảo, như vậy sẽ vô cùng thoải mái. Nơi này coi như xong, cho dù trước kia là hải đảo vô cùng náo nhiệt, hiện tại chẳng khác gì quỷ vực âm u không tiếng động, không còn chút sinh khí. Dư Tắc Thành đóng cơ quan đại sảnh, gật gật đầu ngự kiếm bay lên trời rời khỏi hải đảo, dựa theo bản đồ bắt đầu tiến về phía đại lục Lư Châu. Hành trình 3 vạn dặm, mỗi ngày Dư Tắc Thành có thể sử dụng ô giao bích hải chu được 3.000 dặm, sau đó tự mình ngự kiếm phi hành. Có khi phải trốn hải yêu chặn đường tập kích, có khi phải tránh né dông bão điên cuồng, có khi phải tránh đi vực nước xoáy hung hiểm. Cứ như vậy mất thời gian khoảng 7 ngày, Dư Tắc Thành mới vượt qua được vùng biển 3 vạn dặm này. Sau khi bay ra khỏi vùng biển này, từ xa nhìn thấy có khói bốc lên. Dư Tắc Thành mừng rỡ vô cùng, lộ trình còn lại đã có thể định hướng, Dư Tắc Thành bay thêm 2 ngày nữa rốt cục tới được Lư Châu, bước chân lên đất liền. Dư Tắc Thành thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng tới được Lư Châu, nhưng đáng buồn là địa điểm hẹn gặp nằm ở góc đông nam đại lục Lư Châu. Còn chỗ của Dư Tắc Thành hiện tại lại là góc đông bắc Lư Châu, còn cách một quãng đường dài, xem ra còn phải chạy tiếp. Dư Tắc Thành tiếp tục ngự kiếm bay đi không hề ngừng lại. Chỉ có xuyên qua toàn bộ đại lục Lư Châu, mới có thể tới được địa điểm hội hợp với đồng môn ở cảng Tung Hạc, Tứ Minh Quốc. Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành, dốc hết toàn lực, thậm chí có khi hắn phi hành suốt một ngày một đêm, sau đó ngồi trong ô giao bích hải chu chậm rãi khôi phục chân nguyên. Cứ như vậy Dư Tắc Thành chạy liên tục 4 ngày 4 đêm mới vượt qua được non nửa Lư Châu. Ngày hôm ấy Dư Tắc Thành tiếp tục dốc hết toàn lực ngự kiếm phi hành, khiến mình rơi vào tình trạng mệt mỏi kiệt sức. Bắt buộc hắn phải chậm rãi giảm tốc độ lại, cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy là không được. Cách chạy như điên của mình là sai lầm, mình và mọi người đã phân tán gần một tháng, cho dù gấp đến mức nào cũng không cần gấp một hai ngày như vậy. Dư Tắc Thành bình tâm tĩnh trí lại, không còn nôn nóng chạy đi, mà tìm một nhà trọ nghỉ ngơi một ngày cho thật khỏe. Đợi đến khi tinh lực khôi phục, lúc ấy hắn mới tiếp tục hành trình, lần này không vội vàng không nóng này, thông thả phi hành, ung dung tự tại. Lần này tới Vô Lượng Khí Tông nhất định phải mua một chiếc phi xa tốt nhất, tuyệt đối không sử dụng phi xa ô giao bích hải chu đáng chán nà. Mỗi ngày chỉ có thể bay được 3.000 dặm còn không thể tự động bay được, thật sự là vô dụng. Lư Châu giáp giới với Cổn Châu, điện tích rộng hơn Cổn Châu tới 4-5 lần, tài nguyên phong phú. Lư Châu có thể nói là châu lớn nhất trong 9 châu ở Thiên Nam, nhân khẩu rất đông. Trong một châu này có tới 3-4 thượng môn cư ngự, có thể nói đất rộng của nhiều. Chỉ cần nhìn tiên tầng cổ đạo trước mắt là có thể thấy đường lớn thẳng tắp không biết dài bao nhiêu, nhìn không thấy cuối. Lúc này trên đường người qua lại đông như nước, dưới đất là phàm nhân qua đường, trên trời là người tu tiên ngự kiếm, hết toán này tới toán khác, dập dìu không dứt. Bất quá người tu tiên trên không khi phi hành đều dùng pháp thuật che đi bóng dáng của mình, phàm nhân phía dưới không thể nhìn thấy người tu tiên trên không. Hai bên ai đi đường nấy không hề ảnh hưởng tới nhau. Trong đám người tu tiên đang ngự kiếm bay trên tiên tầng cổ đạo, người tu tiên luyện khí kỳ phi hành ở độ cao 100 trượng, người tu tiên trúc cơ kỳ phi hành ở độ cao 1000 trượng, người tu tiên kim đan kỳ phi hành trên cao hơn nửa khoảng chừng 2000 trượng. Lúc này tâm thần Dư Tắc Thành bình tĩnh, dần dần phát hiện ra tình huống này. Thời gian trước đây, Dư Tắc Thành chỉ biết cắm đầu chạy đi, hoàn toàn không hề chú ý tới tình cảnh này. Hôm nay nhìn thấy người tu tiên phi hành trên tiên tầng cổ đạo này tấp nập vô cùng, Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức tò mò, bèn bay theo xem thử. Tuy rằng tiên tầng cổ đạo hơi lệch một chút đi so với hướng đi của hắn cần phải vòng thêm 3 phần đường, nhưng Dư Tắc Thành vẫn quyết định bay theo tiên tầng cổ đạo xem sao. Bay được 100 dặm, Dư Tắc Thành phát hiện ra ít lợi khi ngự kiếm phi hành trên tiên tầng cổ đạo này. Thì ra khi phi hành phía trên cổ đạo này vô tình được gia tăng một loại động lực khiến cho tốc độ ngự kiếm của hắn tăng lên được khoảng 7 thành, hơn nửa lượng chân nguyên tiêu hao lại giảm xuống 3 thành. Tựa như có lực hút rất lớn đang nâng đỡ lôi kéo hắn bay về phía trước, hơn nữa tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, nhanh như tên bắn. Với tốc độ như vậy, quãng đường dài hơn 3 phần đã không còn là vấn đề. Ngày đầu tiên Dư Tắc Thành phi hành trên tiên tầng cổ đạo này, đi được khoảng 8.000 dặm thật sự chẳng uổng công chút nào. Từ đó trở đi, Dư Tắc Thành cứ phi hành trên tiên tầng cả đạo, chớp mắt đã trôi qua 3 ngày. Nhờ có uy lực của cổ đạo này, rốt cục Dư Tắc Thành đã bay tới góc tây nam của đại lục Lư Châu. Tuy rằng đã tới một bên của Lư Châu, bất quá không thể không đổi hướng, chuyển sang bay về hướng đông nam nhắm thẳng Tứ Minh Quốc. Hôm ấy Dư Tắc Thành ngự kiếm bay ngang một sơn cốc, vùng đồi núi hàng chục dặm quanh đó nở đầy hoa đổ quyên. Hoa đổ quyên còn có tên là ánh sơn hồng, ánh đỏ của nó cháy rực soi sáng cả vùng đồi núi hàng chục dặm, biến nó thành một thế giới như hoa như gấm. Hoa đổ quyên nở thành từng cụm đỏ rực chen lẫn với cây cối xanh của núi rừng, quả thật vô cùng nổi bật và tươi thắm. Từng đóa đỏ như mã não đông đưa theo gió, mơn mởn diễm kiều, từng cánh hoa xếp sát vào nhau, nét đẹp của chúng thu hút vô số ong bướm vờn quanh. Mỗi một đóa hoa linh hoạt kỳ ảo như thơ như họa, đẹp không tả xiết, khiến cho người ta lưu luyến ngắm nhìn không nỡ rời chân. Dư Tắc Thành đứng giữa không trung ngắm biển hoa này mê mải chừng một khắc. Đẹp quá! Hắn thầm quyết định đợi đến lúc mình đạt tới cảnh giới dung hợp nhất định sẽ đi khắp thiên hạ, không bỏ sót bất cứ cảnh đẹp nào, phải đi ngắm nhìn tất cả cho phi chí. Dư Tắc Thành ngắm một hồi không nhịn được lấy hồ cầm ra bắt đầu đàn tấu, cất tiếng hát một bài ca từ của tiền nhân, nhàn bẻ vài cành ngắm trong tay, nhìn xem chẳng giống vật trần ai, chẳng khác tây thi trong muốn sắc. Phù dung thược dược cũng kém phai, gió ngang hòa thụ thêm rực rỡ, cành quynh dưới nắng tựa lụa đào, nhìn sang đào lý không còn thắm. Tới nỗi phù đung chăng phải hoa. Dư Tắc Thành đang hát tới lúc cao hứng, chợt nghe xa xa vang lên một tràng tiên vỗ tay. Giữa biển hoa kia xuất hiện 3 bóng người, là 3 nữ nhân hiện thân.

ngươi là kẻ làm ca ca. Nhất định cùng không phải hạng tốt lành gì, mau giao Tử Hà Thái Phượng y ra đây. Dư Tắc Thành vội nói, hiểu lầm rồi, chỉ là hiểu lầm, ta thật sự không biết, vị sư tỷ này ta cũng chưa từng gặp qua, không hiểu vì sao nàng lại có địch ý với ta, có tiền bối ở đây, vãn bối nào dám trốn, nếu không tin, các vị có thể lục soát người ta túi trữ vật cũng ở đây, các vị có thể thoải mái kiểm tra mà xem. Vị kim đan chân nhân kia nói, các hoa nhi nói trong thân thể hắn có không gian trữ vật, không nên mắc mưu. Thiếu nữ kia tức giận hừ lạnh, còn dám gạt chúng ta sao? Ngươi không biết phân phương giải ngữ môn chúng ta sở trường về phát hiện bí mật hay sao? Để ta dạy cho ngươi một bài học trước đã. Dứt lời, trên người nàng xuất hiện 18 đóa hoa tươi đủ màu, chuẩn bị tấn công về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, đây là cơ hội cuối cùng của mình, phải bắt sống nàng, mượn thiếu nữ này uy hiếp kim đan chân nhân kia, như vậy mình mới có khả năng thoát khỏi nguy cơ hôm nay. Dư Tắc Thành nhìn thiếu nữ đang xông tới, trong lòng thầm tính toán làm thế nào để bắt sống được nàng, làm thế nào chỉ cần một chiêu là có thể chế phục, làm thế nào đề phòng vị kim đan chân nhân kia cứu viện, làm thế nào uy hiếp đối phương, làm thế nào đề phòng một tư y. Chỉ thấy hai mắt hắn bắn ra tinh quang, ánh sáng khiếp người. Lúc thiếu nữ kia vừa tới, Dư Tắc Thành định xuất thủ, bất chợt trước mắt hắn lóe lên một cái, thiếu nữ kia nháy mắt đã trở về chỗ cũ, nhìn sư phụ kim đan chân nhân của mình với vẻ do dự. Vị kim đan chân nhân kia nói, con không phải là đối thủ của hắn, hai người các con cũng không được, hay là để cho ta. Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy trong lòng lạnh toát, đối mặt kim đan chân nhân, mình đánh không lại, cũng không thể trốn, chỉ đành liều mạng. Hắn bèn nói, chậm đã, chậm đã, vãn bối sẽ giao ra bảo bối. Dứt lời bèn lấy một chiếc Tử Hà Thái Phượng y trong thế giới bàn cổ ra, áo này vừa được lấy ra lập tức ánh mắt ba nữ tử nhìn chăm chú. Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức buồn bực, Tử Hà Thái Phượng y này chẳng qua chỉ đẹp mà thôi, không hề có công năng bảo vệ thân thể, không biết vì sao các nữ tu tiên lại xem thứ này quý giá chẳng khác gì sinh mạng. Vị kim đan chân nhân kia nói, một chiếc không đủ, không có khả năng, ngươi chỉ có một chiếc mà thôi, lấy ra thêm đi. Dư Tắc Thành nói, được được. Sau đó lại lấy ra thêm một chiếc, lần này ngoại trừ Tử Hà Thái Phượng y, hắn còn lén lấy quả Càn Thiên Âm Dương Diệt Quang Thiên Kiếp Lôi giấu dưới Tử Hà Thái Phượng y. Bất quá khoảng cách giữa hai bên quá gần, cho dù có lôi quyết bảo vệ, Dư Tắc Thành cũng không tin rằng mình sẽ an toàn. Thấy Dư Tắc Thành lấy ra thêm một chiếc Tử Hà Thái Phượng y, thiếu nữ kia kêu lên, lấy thêm chiếc nữa, cho ba người chúng ta mỗi người một chiếc, thật là lòng tham không đáy, không biết bao nhiêu là đủ. Dư Tắc Thành cảm thấy khó mà nhịn được, vừa định động thủ, sắc mặt vị kim đan chân nhân kia lập tức đại biến, quát lớn, tiểu bối, ngươi dám. Lập tức toàn thân Dư Tắc Thành không thể động đậy chút nào, hắn còn có thể mơ hồ thấy được vô số hoa tươi quấn chặt lấy thân mình, khiến hắn không thể cử động. Không xong, vị kim đan chân nhân này cũng có được năng lực giống như kiếm ngã thuật của mình, mình vừa mới lấy thần lôi ra đã bị nàng phát hiện. Vị kim đan chân nhân này tiến tới, nháy mắt đã tới sát người Dư Tắc Thành. Nàng không để ý tới hai chiếc Tử Hà Thái Phượng y, mà lấy Càn Thiên Âm Dương Diệt Quang Thiên Kiếp Lôi phía dưới ra cầm lên ngắm nghía, thần lôi thật là hùng mạnh, đây là thiên kiếp thần lôi, ngươi không muốn sống nữa sao? Thần lôi này phóng ra trong vòng trăm dặm vạn vật diệt hết, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chết với chúng ta? Rốt cục trên người ngươi có bí mật gì lại sợ người khác biết đến như vậy, ta phải xem mới được. Dư Tắc Thành nói, ta không muốn cùng chết với các người, ta chỉ muốn hù dọa các người một chút mà thôi. Chúng ta cùng là người tu đạo, ai đi đường nấy có được không? Nữ kim đan chân nhân không thèm để ý Dư Tắc Thành nói gì, tay trái cầm thiên kiếp thần lôi, tay phải chạm vào ngực Dư Tắc Thành. Trên tay phải nàng vô số hoa tươi bay múa, dường như cả cánh tay nàng là do hoa tươi tạo thành. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, dường như trước đây Dư Tắc Thành từng thấy qua một lần. Hắn còn đang đăm chiêu nhớ lại, chợt có một tiếng kiếm ngâm vang lên, một đạo kiếm quang từ trên thân thể Dư Tắc Thành bừng dậy. Đúng rồi, năm xưa Thủy Tiệm Sinh cũng từng có hành động chạm vào người mình như vị kim đan chân nhân này, đạo kiếm quang vừa rồi chính là phi kiếm cửu giai sát na quang hoa, chỉ thấy nó lóe lên một cái, kim đan chân nhân lập tức hét lên thê thảm, toàn thân bị chém tan tành. Nhưng thứ đang bay tán loạn lại không phải là máu thịt, mà là vô số hoa tươi, nháy mắt những đóa hoa này tụ lại, lại hóa thành hình dáng kim đan chân nhân khi nãy. Dường như một kiếm này không làm nàng thương tổn. Nhưng sắc mặt của nàng lúc này tỏ ra vô cùng hoảng sợ, nhìn Dư Tắc Thành nói, phi kiếm cửu, còn một chữ giai chưa kịp ra khỏi miệng, chợt nghe một tiếng nổ ầm. Chỉ thấy đầu của kim đan chân nhân tuyệt sắc giai nhân khiến cho hoa ghen thua thắm, Liễu hờn kém xanh nháy mắt hóa thành sương máu, hai màu trắng đỏ bay tung tóe khắp nơi, đỏ là máu, trắng là óc. Nhưng lần này nàng không thể hóa thành hoa tránh được như lần trước, chỉ thấy từ trong đầu nàng, chu câu tử hiện ra, sau đó hững hờ biến mất. Tuy nàng tránh được lần đầu nhưng không tránh được lần sau, coi như kim đan chân nhân hoàn toàn ngã xuống. Máu pha lẫn óc hai màu trắng đỏ bắn ra tung tóe, khiến thân thể Dư Tắc Thành và hai nàng dính đầy. Thiếu nữ chiến đấu cùng Dư Tắc Thành nhìn thân thể không đầu của sư phụ mình với vẻ khó tin, đưa tay sờ sờ máu óc dính trên mặt mình. Sau đó nàng thét lên một tiếng kinh hoàng, ngự không bay lên co giò chạy trốn. Lúc này trong thân thể không đầu có một đạo kim quang bay lên, chính là kim đan của vị kim đan chân nhân kia. Kim đan này dừng trên không một chút, dường như đang nhìn lại thân thể của mình, có vẻ như không tin được chuyện này. Khoảnh khắc ấy đã đủ cho Dư Tắc Thành xuất ra một đạo kiếm quang cuốn lấy kim đan, kéo mạnh một cái lập tức thu vào thế giới bàn cổ của mình. Sau đó Dư Tắc Thành đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ kia đã bay ra xa một dặm, nháy mắt một thanh quan ngục kiếm lóe hào quang, sau đó biến mất tại chỗ. Lưu quang thuấn tức kiếm, chung cực quan kiếm phá, thiên lý huỳnh quang kích đã tích tụ đủ lực lượng, thần thức chốt mục tiêu, bắn. Thiếu nữ kia lúc này đã bay ra ba dặm bị đạo kiếm quang của Dư Tắc Thành bắn trúng vào giữa lưng, thân thể từ trên không tà tà rơi xuống đất. Trong lúc Dư Tắc Thành đánh thiếu nữ kia, thần thức của hắn vẫn tập trung vào người Mộc Tư Y. Nữ nhân xinh đẹp này mới là đại địch của hắn. Mộc Tư Y vẫn còn ngây dại nhìn thi thể sư phụ của mình, dường như vẫn chưa hoàn hồn lại. Dư Tắc Thành cũng bất chấp, vận khởi kiếm quang tới trước thân thể nàng, chuẩn bị một kiếm chém nàng làm hai đoạn. Mộc Tư Y phóng xuất pháp khí là 18 đóa hoa, ngăn cản phi kiếm Dư Tắc Thành, miệng kêu lớn, xin đừng giết ta đầu hàng, van xin ngươi, thanh âm gần thản cổ, quá thật nàng đã dốc hết toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực kêu khóc. Phi kiếm của Dư Tắc Thành chạm vào pháp khí của Mộc Tư Y, lập tức hắn phán đoán ra mình không có khả năng giết chết nàng chi trong vài lần hô hấp ngắn ngủi. Bèn nói, buông pháp khí xuống, quỳ xuống, ta tha cho nàng khỏi chết. Mộc Tư Y dường như còn do dự. Dư Tắc Thành lập tức quát lớn lần nữa, buông pháp khí xuống, quỳ xuống, ta tha cho nàng khỏi chết. Lần này không ngờ Mộc Tư Y thật sự buông pháp khí quỳ xuống. Dư Tắc Thành thấy vậy vô cùng khoái chí, tăng mạnh kiếm quang chuẩn bị chém chết nàng. Nhưng lúc nhìn tới dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của nàng, đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy mềm nhũng, kiếm quang cuốn một vòng, nháy mắt kéo Mộc Tư Y vào thế giới bàn cổ. Sau đó Dư Tắc Thành kéo luôn thi thể kim đan chân nhân kia, cũng thu lại hai chiếc Tử Hà Thái Phượng Y và Càn Thiên Âm Dương Diệt Quang Thiên Kiếp Lôi. Sau đó Dư Tắc Thành ngự kiếm bay về phía thiếu nữ bị mình đánh trúng. Chỉ thấy nàng vẫn còn chưa chết, bất quá ngũ tạng vỡ nát, ngực có một lỗ thủng lớn, đại phu lắc đầu, thần tiên khó cứu. Dư Tắc Thành bèn kéo nàng vào thế giới bàn cổ, ba nữ tử tấn công mình, hiện tại một chết, một ngắt ngoải, một đầu hàng. Chuyện vừa qua chẳng khác nào cơn mộng, không ngờ mình lại đạt được toàn thắng. Dư Tắc Thành nhìn quanh bốn phía, sau đó chui xuống đất, lúc ấy mới tiến vào thế giới bàn cổ. Mộc Tư Y đang bị trói chặt giữa không trung, viên kim đan cũng bị trói gần đó, dường như đang nói chuyện gì. Thì ra kim đan đang cất tiếng khiển trách Mộc Tư Y, cho rằng nàng là kẻ nhút nhát sợ chết mới đầu hàng. Mộc Tư Y sa lệ như mưa, khóc lóc thảm thiết. Sau khi Dư Tắc Thành tiến vào, liếc nhìn Mộc Tư Y, cho nàng một cơ hội nữa. Muốn sống hay muốn chết? Muốn chết, ta sẽ thành toàn cho nàng, muốn sống, vậy phải làm nô lệ nghe theo mệnh lệnh của ta. Mộc Tư Y không do dự đáp, ta muốn sống, ta còn có đại thù chưa báo, ta nhất định phải sống tiếp. Dư Tắc Thành nói, được. Lập tức hắn mở trói cho Mộc Tư Y, ném cho nàng một thanh phi kiếm, sư muội của nàng rất đau đớn, giải thoát cho y thị đi. Mộc Tư Y ngồi ngây người ra trên đài đá. Dư Tắc Thành lại nói, ta chỉ cho nàng thời gian 30 lần hô hấp, 1, 2, 3, lúc này Mộc Tư Y mới thẫn thờ đứng dậy, đi về phía sư muội của mình như cái xác không hồn. Lúc này sư muội nàng đã chìm trong hôn mê, ngũ tạng vỡ nát, không còn cơ hội sống sót, dường như nàng đang lẩm bẩm gì đó, chợt thấy Mộc Tư Y đi tới, bèn ôm chặt lấy chân Mộc Tư Y, sư tỷ, cứu muội với. Mộc Tư Y nhìn nàng, đột ngột giơ tay vung phi kiếm đâm ra. Lập tức thiếu nữ kia thét lên một tiếng, tán mạng đương trường. Viên kim đan trên không tức giận cất tiếng hóa mà ầm ĩ. Lúc này Mộc Tư Y dường như đã thất hồn lạc phách, phi kiếm rơi xuống đất đánh choang, lập tức toàn thân mềm nhũn quỵ xuống. Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài. Mộc Tư Y đã hoàn toàn không còn đường lui nữa, chỉ còn nước đi theo phục vụ cho mình. Viên kim đan trên không quả thật vô cùng đáng ghét. Dư Tắc Thành vung tay lên, lập tức kim đan rơi vào trong hồn lô, hồn hỏa bừng cháy. Dư Tắc Thành cố ý chỉ dùng lửa nhỏ thiêu đốt, chỉ sau 2-3 lần hô hấp, kim đan này bắt đầu cất tiếng van xin tha thứ. Cảm giác sắp sửa hoàn toàn tiêu tán trên nhân thế, mấy ai chịu được. Dư Tắc Thành thả viên kim đan ra, sau đó lấy một hộp đá cho vào trong đó. Từ nay về sau thế giới bàn cổ hoàn toàn yên tĩnh. Dư Tắc Thành lại nhìn sang một Tư Y đang nằm trên mặt đất, hắn thu hồi túi trữ vật và pháp khí trên thân thể hai nàng. Trên thi thể kim đan chân nhân, Dư Tắc Thành tìm được một đóa hoa sen màu bạch kim, do kim loại điêu khắc mà thành, trông vô cùng sống động, dường như một Tư Y đã khôi phục chút nguyên khí. Cất tiếng nói yếu ớt, đó chính là cửu phẩm kim liên, bản mệnh pháp bảo của kim liên chân nhân sư phụ ta. Dư Tắc Thành ném cho nàng, ta đây thưởng phạt phân minh, thứ này cho nàng. Sau đó lại nói, nàng kéo hai thi thể này theo ta. Dư Tắc Thành dẫn một Tư Y đi tới trước màn sương đen, nàng hãy ném hai thi thể vào trong đó. Lúc này một Tư Y đã chết lặng toàn thân, cái chết của sư phụ đã hoàn toàn phá tan ý chí của nàng, trở nên hết sức sợ hãi Dư Tắc Thành. Nàng lại giết sư muội, không còn đường lui, đành phải làm theo lời Dư Tắc Thành, ném hai thi thể vào màn sương đen. Lập tức trong màn sương đen vang lên một tràng tiếng nhai nuốt rào rào. Dư Tắc Thành nói, nàng hãy ở lại đây suy nghĩ cho thật kỹ, lần sau ta trở lại hy vọng nàng sẽ có câu trả lời. Nếu nàng không muốn sống nữa, cũng có thể nhảy vào trong màn sương đen này cùng đi với hai người kia. Dứt lời, Dư Tắc Thành không thèm để ý tới nàng nữa. Nơi này một Tư Y không thể chạm vào bất cứ thứ gì, không thể phá hoại được gì, hoàn toàn chính là một nhà giam thật lớn. Dư Tắc Thành đi đến bên cạnh ao nước Tiên Lam Thần Tủy, vái sâu một vái, cảm tạ Kiếm Huynh và Chu Câu Huynh lại cứu ta một mạng. Phi kiếm cửu giai sát na quang hoa chợt lóe một cái như đáp lời Dư Tắc Thành, Chu Câu Tử chạm nhẹ vào vai hắn, sau đó biến mất giữa không trung. Có hai bảo bối này, Dư Tắc Thành có thể đối mặt với hết thảy cường địch kim đan. Nhưng nếu để lộ chút phong thanh, bị người khác biết được, vậy Nguyên Anh chân quân sẽ đổ xô mà tới vì hai bảo bối này, lúc ấy Dư Tắc Thành sẽ chết không có chỗ chôn. Vừa rồi chính là tỷ dụ, khi Dư Tắc Thành lấy ra chiếc Tử Hà Thái Phượng Y đầu tiên, người ta đòi chiếc thứ hai, hắn lấy ra chiếc thứ hai, người ta lại đòi thêm chiếc thứ ba. Dư Tắc Thành vừa định trở lại bản thể, đột nhiên một Tư Y lên tiếng nói, phải hủy diệt toàn bộ Hoa Đổ Quyên bên ngoài. Dư Tắc Thành nghe vậy thầm giật mình, hỏi lại, nói lớn lên một chút, ta không nghe rõ. Một Tư Y lại nói, bên ngoài. Dư Tắc Thành lại kêu, nói lớn một chút, không nghe. Lần này một Tư Y quát lớn, phải hủy diệt tất cả Hoa Đổ Quyên bên ngoài. Môn phái chúng ta có thể mượn hoa truyền tin, toàn bộ Hoa Đổ Quyên bên ngoài rất có thể đã ghi lại tất cả những chuyện xảy ra khi nãy, cho nên đồng môn của ta sẽ phát hiện chuyện này. Một Tư Y quát to một hơi, nàng đã không thể quay đầu, chỉ còn nước nhắm mắt đưa chân. Dư Tắc Thành cười ha hả, rời khỏi thế giới bàn cổ trở lại giữa biển hoa, hắn đưa mắt nhìn một vòng khắp biển hoa than dài một tiếng. Vừa rồi mình còn khen hoa đẹp, hiện tại phải ra tay tàn độc hủy hoa đi, nhưng không còn đường nào khác. Dư Tắc Thành bắt đầu sử dụng băng thiên tuyết địa. Sau đó phóng xuất liệt hỏa, cuối cùng thả ra tất cả các mỹ nữ họa bì. Sau đó mọi người ai nấy thi pháp, hợp lực hủy diệt toàn bộ Hoa Đổ Quyên vùng này. Vừa rồi Dư Tắc Thành còn khen ngợi hoa đỏ như lửa phủ khắp núi đồi, hiện tại biển hoa đã thật sự biến thành biển lửa. Lập tức cả biển hoa rộng hàng chục dặm bị thiêu cháy sạch sẽ. Bọn Dư Tắc Thành mất hết chừng 2 canh giờ mới tiêu diệt toàn bộ những đóa hoa này, không còn một đóa. Nhìn lại nơi này đã hoàn toàn biến thành một vùng đất trơ trọi khô cằn, vô cùng xấu xí. Dư Tắc Thành cẩn thận kiểm tra vài lần, sau khi xác định không còn sót, hắn lại thả một Tư Y ra bảo nàng kiểm tra lần nữa. Sau khi đã chắc chắn không có vấn đề, Dư Tắc Thành mới thu một Tư Y trở vào thế giới bàn cổ. Lần này thu vào, một Tư Y không hề có ý kháng cự, vừa rồi Dư Tắc Thành muốn thử nàng, tạo cơ hội cho nàng chạy trốn, nếu nàng thật sự chạy trốn, hắn sẽ giết chết nàng. Rốt cục một Tư Y không hề có ý chạy trốn, mục đích của Dư Tắc Thành đã đạt, có thể giữ nàng lại. Dư Tắc Thành thu hồi đám mỹ nữ họa bì, sau đó ngự kiếm bay đi. Trận xung đột này hoàn toàn không có ý nghĩa gì, tuy nhiên cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất cũng bắt được một mỹ nhân làm tù binh. Nhưng giữ một Tư Y lại là phúc hay là họa hiện tại vẫn chưa thể phán đoán. Lần này Dư Tắc Thành phi hành vô cùng cẩn thận, cảm thấy có chuyện lập tức né tránh. Rốt cục vào giữa trưa hôm sau đã bay tới Tứ Minh Quốc, còn chưa vào cảng, hắn đã dùng thần giác kêu gọi, lập tức được rất nhiều người đáp lại, nối lại được liên lạc với mọi người. Dư Tắc Thành dựa theo vị trí được chỉ dẫn bay vào một trang viên, nhìn qua chỉ thấy Đạo Ngân Chân Nhân còn có Long Thiên Hoàng và Minh Tinh Sư Tỷ. Mọi người gặp lại ai nấy vui mừng, lúc này Dư Tắc Thành phát hiện còn thiếu hai người, là Trương Tiểu Phàm và anh Ngạo Cốt. Dư Tắc Thành bèn hỏi, Trương Sư Huynh và anh Sư Huynh chưa tới ư? Long Thiên Hoàng đáp, Trương Sư Huynh đã chết. Anh Sư Huynh ra ngoài có việc, chết rồi ư? Nhớ lại họa trời lúc ấy, điển nổi sóng thần, bệnh tật khắp nơi. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, ôi, đáng tiếc, họa trời hôm ấy kinh khủng vô cùng, xô đẩy ta tới một góc Lư Châu, mất một tháng ta mới chạy được về đây. Không ngờ Trương Sư Huynh đã chết trong họa trời hôm ấy, thật là đáng tiếc. Dư Tắc Thành vừa dứt lời, Long Thiên Hoàng lắc lắc đầu khẽ nói với hắn, Trương Tiểu Phàm không chết trong họa trời. Sau khi chúng ta thất lạc, Đạo Ngân Sư Thúc bèn liên hệ với Tông Môn, mới phát hiện chi có hồn đăng của Trương Sư Huynh tắc bất quá vị trí tắc là ở trong Tứ Minh Quốc, Đại Lục Lư Châu. Hồn đăng của Huynh vẫn chưa tắc, cho nên chúng ta mới ở đây chờ Huynh, chết ở Tứ Minh Quốc, Đại Lục Lư Châu ư. Vậy tức là không chết trong họa trời, nói cách khác, nhất định là Trương Tiểu Phàm đã lên bờ an toàn, chạy tới đây tập hợp nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì đã chết trong Tứ Minh Quốc. Hơn nữa hồn đăng của y đã tắt, chính là hình thần câu diệt, đã chết hoàn toàn, thì ra hiện tại Đạo Ngân Chân Nhân có thể tiến hành liên hệ từ xa với môn phái. Nghĩ vậy, Dư Tắc Thành lập tức đứng dậy nói với Đạo Ngân Chân Nhân, Sư Thúc, con muốn liên hệ với môn phái, tốt nhất lập tức liên hệ với trưởng môn Thạch Cơ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Đạo Ngân Chân Nhân sửng sốt, liên hệ thời không cần rất nhiều chân nguyên và thần thức duy trì. Rốt cục con có chuyện gì cứ nói với ta. Dư Tắc Thành đáp ngắn gọn, Hiên Viên Pháp Ấn phái mượn xác hoàng hồn. Đạo Ngân Chân Nhân vừa nghe xong lập tức nói, được, chúng ta lập tức tiến hành liên hệ thời không, dư nghiệp của Ngụy Hiên Viên chính là đại sự hàng đầu. Dứt lời, Đạo Ngân Chân Nhân bắt đầu bố trí bày ra trên một khoảng đất trống một pháp trận nhiều tầng, sau đó nhất nhất kích hoạt, bất chợt trước mắt hào quang lóe sáng, bắt đầu tiến hành liên hệ thời không cùng Hiên Viên kiếm phái ở xa xôi. Sau khi Đạo Ngân Chân Nhân truyền tin người xuất hiện đối thoại quả nhiên là trưởng môn Thạch Cơ, Dư Tắc Thành không dám nhiều lời vô ích có sao nói vậy, kể lại tỉ mỉ chuyện mình bị lạc giữa biển khơi, vô tình phát hiện ra Hiên Viên Pháp Ấn phái, giết hết toàn bộ. Sau đó hắn kể rõ chuyện mở được kho báu vị trí của hải đảo kia, bí quyết ra vào đại trận phòng ngự. Chỉ có tiên đan, linh thạch, pháp bảo thu được. Dư Tắc Thành không nói, trưởng môn Thạch Cơ lắng nghe hết thảy, sau đó mới nói. Dư Tắc Thành, con làm tốt lắm, quả nhiên không làm cho sư phụ con thất vọng, lần này ghi cho con một đại công, con phát hiện được nhiều bí tịch như vậy, hãy phục chế mỗi loại một bản nộp lên môn phái, coi như là thần công của phái ta, những vật phẩm khác thuộc về con, sau này bảo vật lấy được trong mật thất nguyên anh kia con sẽ được chia 1/3, đảo ấy chính là vùng đất thứ ba mà Hiên Viên Pháp Ấn phái hoàng hồn trong 7.000 năm qua. Hai lần trước chúng gây ra cho phái ta rất nhiều thương tổn. Lần này mới vừa manh nha đã bị con dập tắt, tốt, tốt lắm ghi cho con một công lao đặc biệt, việc truyền tin đến đây là chấm dứt. Thì ra trước đây đã từng có hai nơi giống như vậy, Hiên Viên Pháp Ấn phái đã từng sống lại hai lần, chứ không phải như mình tưởng tượng, đại trận kia hao hết linh thạch cho nên mới lộ ra, chẳng trách nào hết thảy những vật phẩm trong mật thất kim đan dường như được phân phối theo một con số cụ thể thì ra đó chỉ là một trong những chỗ hoàng hồn, nói không chừng vẫn còn nơi khác được bố trí y như vậy. Dư Tắc Thành không khỏi tỏ ra vô cùng khâm phục người bố trí của Hiên Viên Pháp Ấn phái kia, kế hoạch này được an bày cho mấy ngàn năm sau không ngừng hoàng hồn phục sinh, trùng chấn môn phái, người này quả thật khiến cho người ta phải nghiêng mình bái phục, đồng thời Dư Tắc Thành càng khâm phục Trung Hưng Tổ Sư hơn. Địch nhân hùng mạnh như vậy ở thời của Trung Hưng Tổ Sư hẳn không chỉ có một vài môn phái, phái này không phải những môn phái như Hiên Viên Thông Thiên phái trước kia, thậm chí lúc Dư Tắc Thành nhập môn cũng chưa từng nghe qua. Mà đã lợi hại như vậy, những phái vẫn hay đối địch với Trung Hưng Tổ Sư còn hùng mạnh tới mức nào, bản thân Trung Hưng Tổ Sư hùng mạnh tới mức nào, chỉ cần tưởng tượng sẽ biết, quả thật là lợi hại. Trang viên này là nơi mà Vô Lượng Khí Tông dùng đón tiếp các môn phái tới Lư Châu. Chủ nhân nơi này họ Mục Tu Vi Trúc Cơ, chuyên môn phụ trách nghênh đón tân khách các môn phái đổ về đây, mọi người tụ tập lại. Dư Tắc Thành mới hỏi mọi người còn ở lại chờ cái gì? Đạo Ngân Chân Nhân đáp. Chúng ta đang đợi anh Ngạo Cốt người này trước khi vào Hiên Viên kiếm phái chúng ta, chính là đệ nhất thần bộ của Hạ Quốc ở Đại Lục Cổ Tần, được xưng không có án nào là không thể phá. Y có được ba đại thần thông, có thể tìm khí, tìm mạch, tìm quặng, được xưng không đâu là không tìm được. Người này tính tình ngay thẳng không công, cho nên không thể sống được trong chốn quan trường, cuối cùng thê tử ly tán cửa nát nhà tan, bị tống vào tử lao chờ ngày xử trảm. Sau được Hán Miễn tổ sư phát hiện, bỏ ra 2.000 lượng bạc chuộc y ra khỏi thiên lao. Từ đó về sau y đại triệt đại ngộ bước lên tiên lộ, nếu y không tìm thấy manh mối, vậy không ai có thể tìm thấy. Mọi người ở đây chờ đợi, hôm sau lại có người của môn phái khác tới đây nghỉ ngơi hồi phục, sau đó lại lên đường tới Vô Lượng Khí Tông, hôm sau lại có một môn phái tới nữa, lần này là Khiên Cơ Tông. Dẫn đầu chính là ba Nguyên Anh chân quân, có 16 kim đan chân nhân đồng hành, lại thêm 40 đệ tử trúc cơ hơn 100 đệ tử luyện khí kỳ. Bọn họ người đông đi chậm nên chỉ dừng lại đây một khắc, sau đó lập tức lên đường. Bọn họ đi nhiều người như vậy không giống như đi tham gia lễ mừng chút nào. Trong số những người này, Dư Tắc Thành nhìn thấy Diệp Thiên, quả thật là trời đất bao la vẫn có ngày gặp lại. Thế nhưng nhìn từ xa lại, Dư Tắc Thành thấy Diệp Thiên đang trong trạng thái bất ổn. Thần sắc ảm đạm uể oải, sau khi Khiên Cơ Tông rời khỏi, lại có một phi xa ghé lại nơi này. Phi xa này có hình dáng thô to, thân xe rất lớn hình dáng như thanh kiếm, từ xa nhìn lại toát ra ra hào khí bừng bừng, phi xa đáp xuống. Đạo Ngân chân nhân nhìn thấy tiêu chí của phi xa, không khỏi cau mày, vì sao bọn họ cũng tới đây? Cửa xe vừa mở, từ trên xe có 8 người bước xuống, trong đó có 2 Nguyên Anh chân quân, 2 Kim Đan chân nhân, 4 đệ tử trúc cơ. 8 người này vừa xuống xe, lập tức Dư Tắc Thành có cảm giác giống như kiếm bén vừa rút ra khỏi vỏ, toát ra hào khí kinh người, nhiếp hồn đoạt phách. Đạo Ngân chân nhân tiến tới chào hỏi, thi lễ với hai vị Nguyên Anh chân quân kia, tham kiến nhị vị sư thúc Liệt Thiên kiếm phái khai sơn, phá hải. Thì ra là Liệt Thiên kiếm phái, lấy cương mãnh đệ nhất, tu kiếm chí cực, Liệt Thiên thành tiên mà nổi tiếng thiên hạ. Hai người kia đều là Nguyên Anh chân quân, một người có bộ mặt hết sức bình thường, không có gì hấp dẫn. Nếu lần đầu tiên nhìn lão sẽ không có ấn tượng gì, nhưng nếu nhìn lại lần thứ hai, sẽ có cảm giác như thiên địa này không dung lão, dường như lão có thể hủy thiên diệt địa vậy. Người này là Khai Sơn chân quân, người còn lại có dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng, mặt như bạch ngọc, mũi huyền đảm, diện mạo hiên ngang, tóc mai vén cao, cột bằng tử ngọc, thân khoác pháp bào bảy sắc, liếc mắt nhìn qua dường như bên ngoài được bao phủ bởi một tầng kim quang mờ mờ, vạt trước theo 9 con lồng, vạt sau theo cảnh sắc núi sông. Pháp bào này không phải vải không phải lụa, không biết dệt bằng thứ gì ắt là pháp bảo. Người này là Phá Hải chân quân, mũi huyền đảm, dạng tướng mũi này có đặc điểm là chóp mũi rất tròn đẩy, hai cánh mũi nở và đầy đặn sơn căng hơi hẹp trông như treo một quả cật heo, chính vì vậy mà người xưa còn gọi tướng mũi này là mũi cật heo. Đây là dạng tướng mũi có phú quý bẩm sinh. Khai Sơn chân quân liếc qua Đạo Ngân chân nhân, hỏi, thì ra là Tiểu Ngân đó ư, sư phụ ngươi có khỏe không, vì sao còn chưa tới? Đạo Ngân chân nhân vội đáp, sư phụ lão nhân gia rất khỏe. Lần này do vãn bối dẫn đầu. Khai Sơn chân quân lắc đầu, Hiên Viên kiếm phái các ngươi làm sao vậy, vì sao lần này lại bế tắc tin tức như vậy, ngay cả chuyện lớn như vậy xảy ra mà không biết. Mau bảo bọn Ứng Long, Hữu Hùng tới sắp có trò vui. Khai Sơn chân quân dứt lời, sắc mặt Đạo Ngân chân nhân đại biến, ông biết hai vị chân quân này sẽ không nói lời vô căn cứ, ắt có nguyên do, không khỏi lòng thầm kinh hãi. Hai vị chân quân không nói gì nữa, cũng không thèm nhìn Đạo Ngân chân nhân một lần nào, dường như dưới mắt bọn họ. Đạo Ngân chân nhân chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, quả thật cũng là như vậy, lúc bọn họ vang danh thiên hạ, lần đầu tiên tới Hiên Viên kiếm phái, lúc ấy Đạo Ngân chân nhân thật sự mới là một tiểu hài tử mà thôi. Hai người nhắc nhở mấy lời vừa rồi, cũng coi như đã hết lòng giúp đỡ, không cần nói gì nhiều nữa, tiến vào khách phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Bọn họ tới đây khiến cho chủ nhân nơi này vui mừng đến độ điên cuồng. Chân quân tới đây nghỉ ngơi, đây là chuyện đủ để khoác lác cả đời. Dư Tắc Thành nhìn chăm chú 4 tên đệ tử trúc cơ của Liệt Thiên kiếm phái, có 2 nam 2 nữ, 2 người trong đó chính là người hắn đã gặp năm xưa ở Tà Môn Lục phái. Lúc ấy hắn còn chưa trúc cơ, 2 người ấy đã tung hoành thiên hạ. Nam đệ tử tuổi khoảng hơn 20, diện mạo anh tuấn, mũi cao mắt sáng, trông hết sức hiên ngang. Quả là một mỹ thiếu niên phóng khoáng, trông như cây ngọc trước gió. Nữ đệ tử đỉnh đạt uy nghiêm, hai mắt sáng quắc hữu thần, sống mũi thanh tú, quả thật xinh đẹp tuyệt trần. Ánh dương quang chiếu vào mặt nàng càng làm lộ rõ làn da trong suốt như ngọc, trong mắt nàng mơ hồ có màu xanh nước biển. Phong tư yểu điệu, dáng vẻ thước tha quả thật đẹp xinh kiều diễm khó tả bằng lời. Hai người này đứng cạnh nhau chẳng khác một đôi kim đồng ngọc nữ, tựa như một bức tranh sơn thủy tuyệt trần. Dư Tắc Thành đang nhìn chăm chú hai người, đột nhiên nữ nhân kia nhìn về phía Dư Tắc Thành. Ánh mắt Dư Tắc Thành gặp phải ánh mắt nàng, lập tức giống như hai thanh kiếm bén chạm vào nhau giữa không trung, khiến cho hai người phải nhắm mắt lại. Sau phen va chạm này, Dư Tắc Thành cảm thấy đối phương chẳng khác nào lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng. Nữ đệ tử kia chợt lóe một cái đã xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện nàng còn cao hơn cả mình khoảng 2 tấc, khiến cho hắn phải thầm ngưỡng mộ trong lòng. Nữ tử kia nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, sau đó cau mày nói, dường như ta đã gặp qua ngươi ở nơi nào. Dư Tắc Thành mỉm cười, bắt đầu giờ trò đùa giỡn, bắt chước dáng vẻ cao có của nữ nhân. Thủ pháp này đã quá cũ rồi, người ta không phải là kẻ tùy tiện. Lập tức mọi người ghê tởm thối lui một bước. Thiếu niên kia gọi to, sư muội về mau, đừng để ý tới hắn. Nhưng nữ tử không động chút nào lại nói, chắc chắn là ta đã gặp qua ngươi, nói ta nghe, gặp ở nơi nào vậy? Dư Tắc Thành nói, như vậy không có lễ phép chút nào, chẳng lẽ nàng không biết, lúc mình muốn hỏi người khác, phải tự giới thiệu về mình trước hay sao? Nữ tử đáp, Liệt Thiên Kiếm Phái Bạch Tố ta đã gặp qua ngươi ở nơi nào? Nàng hỏi lại lần thứ ba, tuy không cao giọng nhưng đã phóng xuất một làn kiếm khí. Dư Tắc Thành cảm thấy nàng có thể nghe ra lời giả hay lời thật của mình, đây là lần hỏi cuối cùng của nàng, là bạn hay địch, tất cả tùy thuộc vào câu trả lời của hắn. Dư Tắc Thành mỉm cười, bất chợt nghiêm mặt đáp, Sở Tây, Kỳ Châu, nơi thí luyện của tà môn lục phái. Ta là hiên viên kiếm phái Dư Tắc Thành, mỗi một chữ nói ra. Dư Tắc Thành phóng xuất theo một cổ kiếm khí lập tức va chạm cùng kiếm khí của Bạch Tố, kiếm khí của hai người đối chọi với nhau, càng lúc càng bùng lên dữ dội. Lập tức một cổ khí thế hùng mạnh trào dâng ở giữa hai người đối chọi với nhau đã khiến cho toàn trường sửng sốt. Dư Tắc Thành vừa nói ra địa điểm, thiếu niên hiên ngang kia cũng tỏ ra sửng sốt nói, thì ra là tên thừa gió bẻ măng, lấy hết tất cả trúc cơ đan của chúng ta đi. Dư Tắc Thành lên tiếng nói, lúc ta đoạt trúc cơ đan, các người còn dạo chơi ở cổ tầng. Dư Tắc Thành vừa đối kháng kiếm khí với Bạch Tố vừa lên tiếng đối đáp với thiếu niên kia. Tam tâm nhị ý quyết của hắn đã đạt tới mức lưu hỏa thuần thanh. Đột nhiên Bạch Tố khẽ cười, nháy mắt tất cả kiếm khí biến mất vốn nàng thấy giữa lúc Dư Tắc Thành đang đối chọi kiếm khí với mình, còn có thể lên tiếng đối đáp cho nên đột ngột thu hồi kiếm khí. Hành động này biểu hiện thủ pháp khống kiếm của nàng đã đạt tới mức vô trung sinh hữu. Ý là ngươi đã có thể thi triển phân tâm đa dụng, ta cũng có thể nháy mắt thu kiếm, ngươi làm được, ta cũng làm được. Vốn Dư Tắc Thành đang không ngừng gia tăng kiếm khí để đối kháng cùng Bạch Tố nhưng kiếm khí đối phương lại đột ngột biến mất như vậy lập tức mất đi mục tiêu đối kháng, phát tiết ra ngoài. Đây cũng là một trong những mục đích của đối phương. Bạch Tố muốn xem Dư Tắc Thành xử lý tình huống này thế nào muốn làm cho hắn phải bẻ mặt. May là phong cốt kiếm của Dư Tắc Thành đã luyện tới cảnh giới đại thành, nháy mắt khẽ động, kiếm khí vô biên của hắn lập tức đánh trúng vào đồ vật xung quanh. Vốn mọi người cho rằng kiếm khí của hắn sẽ làm cho đồ vật vỡ tan tung bay tán loạn, không ngờ hoàn toàn không thấy bay lên một hạt bụi nào. Nháy mắt Dư Tắc Thành đã hóa cương thành nhu, nàng đã có thể vô trung sinh hữu, ta đây cũng gồm đủ cương nhu lộ ra thủ đoạn của mình. Thiếu niên kia lập tức kêu lên, khá lắm, sau đó còn nói, ta tên là Tưởng Thiệu Trị. Dư Tắc Thành, ta nhớ kỹ ngươi. Sư muội, chúng ta đi thôi. Lập tức bọn đệ tử Liệt Thiên Kiếm Phái đi theo hai vị Nguyên Anh chân quân nghỉ ngơi. Đạo Ngân chân nhân đã biến mất từ nãy không biết ông đã đến nơi nào để lập pháp trận liên hệ thời không, báo cáo tình huống về Sơn Môn. Bọn Dư Tắc Thành lại tiếp tục nghỉ ngơi, may là thời gian còn dài. Vừa rồi đối kháng với Bạch Tố kia đã khiến cho Dư Tắc Thành cảm thấy đấu chí bùng lên. Bạch Tố và Tưởng Thiệu Trị là hai người mà lão điên khen ngợi hết lời, còn tiên đoán rằng tương lai hắn sẽ gặp bọn họ. Hiện tại rốt cục đã gặp nhau, Dư Tắc Thành chợt cảm thấy muốn so tài một phen cùng bọn họ để xem ai mới là cao thủ chân chính. Dư Tắc Thành quay về thế giới bàn cổ vừa nhìn thấy Mục Tư Y lập tức sửng sốt. Dường như Mục Tư Y cố ý thay đổi y phục, mặc một chiếc áo thật đẹp xem ra nàng đã có một quyết định quan trọng. Dư Tắc Thành nhìn nàng hỏi, nàng đã suy nghĩ xong chưa? Mục Tư Y nở nụ cười khổ, ta đã nghĩ xong. Chuyện đã tới nước này, ta còn có thể làm gì khác? Ta không muốn chết, ta còn có huyết hải thâm cừu chưa báo, ta phải tiếp tục sống, nếu ta không nghe theo ngươi, chẳng lẽ ngươi chịu thả ta sao? Ta nghĩ có lẽ đây là số mệnh của ta, tất cả cũng tại ta, nếu lúc ấy ta không nhiều lời lắm miệng, chuyện này sẽ không xảy ra, sư phụ và sư muội cũng sẽ không chết. Dư Tắc Thành nói, chuyện quá khứ giờ đây đã không còn ý nghĩa, hãy nhìn về phía trước. Nàng gửi thân cho ta,